Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, chương 129, Hồng Liên Tông kịch biến. Vân Châu Đao Vương bái sơn, Cảnh phu nhân vẻ mặt trắng bệch, nàng không phải rốt nát người bình thường, nàng chính là Hồng Liên Tông đệ tử, tự nhiên biết bái sơn quy củ, cần trước dâng lên bái sơn thiếp. Mà này thiếp mời là nhất định phải cho tông chủ xem. Không có có địa vị khá cao địa vị, há lại sẽ dâng lên thiếp mời bái sơn. Bởi vậy, Lôi đạo cấp ra bái sơn thiếp. Rõ ràng, cái này cũng theo mặt bên chứng minh, Vân Châu Đao Vương cũng không là cái gì người bình thường. Có tư cách đi vào Hồng Liên Tông bái sơn, kém nhất cũng là võ lâm danh túc, thậm chí giang hồ bá chủ. Dạng này người, trên cơ bản đều là đại lão, mà vừa rồi, nàng lại muốn mua vị kế tiếp giang hồ bá chủ người bên cạnh. Nghĩ tới đây, Cảnh phu nhân trong lòng càng thêm sợ hãi, nàng rất rõ ràng, đây cũng chính là tại Hồng Liên Trấn thôi, là Hồng Liên Tông phạm vi thế lực, bằng không mà nói, vừa rồi chỉ sợ nàng cũng không phải là bị ném lâu đơn giản như vậy. Cảnh phu nhân run rẩy đem bái sơn thiếp lấy vào tay bên trong. Nàng nhìn kỹ, phía trên quả nhiên viết Vân Châu Đao Vương Lôi Đạo chữ. Mà lại này tờ bái sơn thiếp còn thật không đơn giản. Nhìn kỹ, lại có thể là hoàng kim chế thành bái sơn thiếp. Không phải thiếp vàng, mà là vàng dòng chế tạo. Làm thành như thế một tờ giấy mỏng. Cần thiết hoàng kim có lẽ không nhiều. Nhưng loại kỹ thuật này e là cho dù là thợ khéo cũng không nhất định có thể làm được. Xem xét liền khẳng định xuất từ danh gia tay. Cảnh phu nhân cung kính đem bái sơn thiếp lấy vào tay bên trong. Ngẩng đầu nhìn trên lầu Lôi đạo. Thanh âm thậm chí đều đang run rẩy nói. Vân Châu Đao Vương xin về sau. Vãn bối lập tức liền hồi trở lại Hồng Liên Tông. Đem bái sơn thiếp giao cho tông chủ. Dứt lời, Cảnh phu nhân không dám trì hoãn, lập tức liền hướng đỉnh núi sen hồng trong tông chạy như điên. Nhìn xem Cảnh phu nhân chạy như điên thân ảnh, Lôi đạo thì cười cười, cùng Dịch tướng tiếp tục uống rượu, thưởng thức Hồng Liên Trấn đặc biệt phong cảnh. Cảnh phu nhân một đường chạy như điên, cơ hồ ngựa không ngừng vó đến đỉnh núi sen hồng tông. Hồng Liên Tông thủ vệ rõ ràng nhận biết Cảnh phu nhân. Thấy Cảnh phu nhân về sau, đang muốn nói gì đó, nhưng Cảnh phu nhân lại vẻ mặt nghiêm túc, lập tức lộ ra ngay bái sơn thiếp nói, ta phải lập tức trở về tông môn, đem Vân Châu Đao Vương bái sơn thiếp giao cho tông chủ. Bái sơn thiếp, thủ vệ mặc dù không biết cái gọi là Vân Châu Đao Vương, đến cùng là thần thánh phương nào. Nhưng có thể đưa lên bái sơn thiếp, vậy liền nhất định không đơn giản, ít nhất, thấy cùng không thấy, vẫn phải tông chủ làm ra phán quyết, bọn hắn nhưng làm không được quyết định này, thủ vệ tự nhiên không dám ngăn trở Cảnh phu nhân. Thế là, Cảnh phu nhân thuận lợi tiến vào Hồng Liên Tông. Hồng Liên Tông xây ở trên đỉnh núi, nhưng lại không phải xây ở một ngọn núi đỉnh. Mà là xây ở 9 tòa đỉnh núi ở trong. Bởi vậy, Hồng Liên Tông cũng chia là cửu phong. Mỗi một ngọn núi ở giữa, đều có một đầu to lớn xích sắt chỗ kết nối. Nếu như võ công không thành đệ tử, căn bản là vô phương đi tới mặt khác mỏm núi. Đây cũng là Hồng Liên Tông đặc sắc, mà mỗi một phong chủ đều là nhân thể cực hạn cường giả. Nhiều năm như vậy truyền thừa xuống, Hồng Liên Tông phong chủ truyền thừa, cơ hồ không có đoạn tuyệt qua. Hồng Liên Tông tông chủ, trên thực tế ngay tại cửu phong bên trong đề cử đi ra. Mỗi một đời tông chủ, chắc chắn đều là cửu phong ở trong người mạnh nhất, như thế mới có tư cách đảm nhiệm tông chủ. Dựa vào này loại sàng chọn biện pháp, Hồng Liên Tông mấy trăm năm truyền thừa xuống, vẫn luôn thế lực cường thịnh. Trong tông nhân tài đông đúc, căn bản cũng không thiếu thiên tài. Đương nhiệm Hồng Liên Tông tông chủ, thì là Lạc Nhật Phong phong chủ. Cảnh phu nhân chẳng qua là phổ thông đệ tử, nàng còn vô phương thông qua dây sắt xiềng xích tiến vào mặt khác mỏm núi. Bởi vậy, hắn liền thẳng đến Lạc Nhật Phong, theo chân núi đi thẳng đến đỉnh núi, tiến vào Hồng Liên Tông sau trực tiếp liền là tông chủ chỗ mỏm núi. Cảnh phu nhân thẳng đến Lạc Nhật Phong đại điện, nơi này bình thường liền là tông chủ xử lý trong tông sự vụ địa phương. Dừng lại, đại điện ngoài có thủ vệ đối cảnh phu nhân quát lớn. Vân Châu Đao Vương bái sơn, ta có bái sơn thiếp, đặc biệt đưa tới cho tông chủ định đoạt. Thủ vệ chần chờ một chút, nhỏ giọng nói ra, tông chủ đang ở hội kiến Hắc Ngọc Tông Minh Ngọc trưởng môn. Có chuyện gì cũng chờ tông chủ gặp qua quý khách sau lại nói. Minh Ngọc trưởng môn cũng tới. Cảnh phu nhân trong lòng giật mình, nàng làm Hồng Liên Tông đệ tử, trên thực tế hiểu biết cũng không cạn, biết tại Cự Liễu Quốc có 9 đại nhất lưu đại phái. Này chút nhất lưu đại phái, đều là có tông sư tọa chấn, truyền thừa mấy trăm năm đại phái, liền hoàng thất cũng không thể tránh được. Hồng Liên Tông chính là một cái trong số đó. Mà Hắc Ngọc Tông cũng là 9 đại nhất lưu đại phái một trong. Minh Ngọc trưởng môn tức thì bị ca tụng là Cự Liễu Quốc người mạnh nhất thể cực hạn cường giả một trong, gần với thần bí mà mạnh mẽ tông sư. Hiện tại Minh Ngọc trưởng môn tự mình đăng môn bái phòng. Chỉ sợ sẽ không là cái gì việc nhỏ. Có thể là vị kia Vân Châu Đao Vương. Cảnh phu nhân nhíu mày. Trên thực tế nàng chẳng qua là một cái đệ tử bình thường. Liền nội môn đệ tử cũng không tính, là cái ngoại môn đệ tử, bằng không cũng sẽ không tại Hồng Liên Trấn thành gia lập nghiệp. Nhưng phàm là nghĩ trên võ đạo càng tiến một bước, Hồng Liên Tông quy củ xâm nghiêm, đều không cho phép thành thân. Bởi vậy, cảnh phu nhân nếu không có đang lúc bên trong có, cũng căn bản vào không được Hồng Liên Tông. Chớ nói chi là gặp mặt tông chủ, bởi vậy, nàng có chút chần chờ. Huống chi, trong nội tâm nàng cũng hết sức hoảng hốt, sợ vị kia, Vân Châu Đao Vương, lai lịch quá lớn. Mà nàng lại không có đem bái sơn thiếp đưa đến tông chủ trong tay. Từ đó dẫn tới Vân Châu Đao Vương bất mãn, đang lúc cảnh phu nhân tình thế khó xử lúc, theo trong đại điện lại truyền ra một thanh âm. Để cho nàng đi vào đi. Thủ vệ thần sắc cứng lại, lập tức trầm giọng nói ra, là tông chủ nhường ngươi đi vào, nhớ kỹ, trở ra đưa lên bái sơn thiếp là được, đừng nói lung tung. Hiểu rõ. Cảnh phu nhân hít sâu một hơi, sửa sang lại một chút dung nhan, lúc này mới đi vào đại điện. Trong đại điện có một tên dáng người cồng kềnh, tựa như viên thịt nữ tử, thoạt nhìn so cảnh phu nhân hình thể cũng còn muốn khổng lồ. Cái này là Hồng Liên Tông đương nhiệm tông chủ. Trong đại điện còn có một tên khác, ăn mặc đạo bào màu xám lão già. Thoạt nhìn tinh thần quắc thước, tựa như thế ngoại cao nhân. Cảnh phu nhân suy đoán, hẳn là Hắc Ngọc Tông tông chủ, Minh Ngọc trưởng môn. Minh Ngọc trưởng môn còn gọi là Minh Ngọc đạo nhân. Nghe nói thời gian trước là một tên vào Nam ra Bắc đạo sĩ, bị Hắc Ngọc Tông nửa đường thu vào trong tông, không nghĩ tới mấy chục năm sau, ngược lại thành Hắc Ngọc Tông tông chủ. Bái kiến tông chủ, Minh Ngọc trưởng môn. Cảnh phu nhân cung kính hướng hai người hành lễ. Ngươi là tới đưa bái sơn thiếp? Vâng, tông chủ, đệ tử tại Hồng Liên Trấn gặp một vị tiền bối. Vị tiền bối kia nhường đệ tử cho tông chủ đưa tới bái sơn thiếp. Bái sơn thiếp trình lên. Cảnh phu nhân cung kính đem bái sơn thiếp trình lên cho tông chủ. Hồng Liên Tông tông chủ thấy do làm bằng vàng dòng bái sơn thiếp lúc, lông mày dương lên, tựa hồ cũng có chút ngoài ý muốn. Bất quá, đang nhìn qua bái sơn thiếp về sau, Hồng Liên Tông tông chủ sắc mặt lại hơi hơi trầm xuống một cái. Nguyên lai là Phù Vân Tiêu Cục tổng tiêu đầu, gần nhất trên giang hồ thanh danh vang dội Vân Châu Đao Vương Lôi Đảo. hắn là Liễu Như Hoa nhi tử. Nghe nói Liễu Như Hoa trở về, xem ra là hắn không yên lòng Liễu Như Hoa a. Trầm ngâm trong chốc lát, tông chủ cuối cùng thở dài một tiếng nói, thôi được, Liễu Như Hoa trở về gặp Lục Phong chủ một lần cuối, cũng xem như không có quên bản, liền tác thành cho bọn hắn đi. Nhường Vân Châu Đao Vương lôi đạo tiến vào trong tông, hết thảy quy củ, dựa theo cấp 3 đãi ngộ đối đãi là đủ. Vâng, tông chủ. Cảnh phu nhân trong lòng run lên, cấp 3 đãi ngộ đã không thấp, kém nhất cũng là nhân thể cực hạn cường giả. Rõ ràng, tại tông chủ trong mắt, cũng không là chỉ nhìn tại Liễu Như Hoa trên mặt mũi. Bản thân lôi đạo phân lượng liền đầy đủ nặng, dù sao, lôi đạo chém giết Mã Nguyên tin tức đã lưu truyền ra tới. Chẳng qua là, Hồng Liên Tông rõ ràng cũng không có đạt được lôi đạo cùng Hoàng Thất Tứ Đại Tông Sư một trận chiến. Tin tức, dù sao, trận chiến kia trong Hoàng Cung, Hoàng Thất có ý giấu giếm. Tin tức căn bản liền sẽ không lưu truyền tới. Bằng không mà nói, lôi đạo đến đây bái sơn, cho dù là Hồng Liên Tông tông chủ đều phải tự mình đi nghênh đón. Cảnh phu nhân cung kính rời đi. Thẳng đến dưới núi, trong đại điện Minh Ngọc trưởng môn bỗng nhiên mở miệng nói. Tông chủ, bái sơn có thể là gần nhất trên giang hồ thanh danh lên cao. Chém giết Mã Nguyên Vân Châu Đao Vương lôi đạo. Không sai, chính là cái này người. Nói đến, lôi đạo còn cùng ta Hồng Liên Tông có một ít liên quan. Làm sao, Minh Ngọc trưởng môn cũng biết lôi đạo. Hồng Liên Tông tông chủ đảo hơi kinh ngạc, ha ha ha, có thể không biết sao? Mã Nguyên có thể là hoàng thất phụ tá đắc lực, thế mà bị một võ giả giết. Tin tức truyền ra, Vân Châu Đao Vương lôi đạo sớm đã danh chấn toàn bộ Cự Liễu quốc. Lão đạo như thế nào biết? Minh Ngọc trưởng môn cũng là trời Nam Biển Bắc hàn huyên một trận. Rõ ràng ý không ở trong lời. Minh Ngọc trưởng môn nhất định có việc, hơn nữa còn là việc lớn. Hồng Liên Tông tông chủ cũng không nữa giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, vẻ mặt biến trang nghiêm dâng lên, trầm giọng hỏi, Minh Ngọc trưởng môn, người hôm nay đến đây đến tột cùng có chuyện gì? Còn mời nói thẳng a. Vậy thì tốt, lão đạo liền nói thẳng, lão đạo hôm nay đến đây, sở cầu người kỳ thật liền là một quyển Hồng Liên Tâm Kinh thôi. Lão đạo chỉ cầu nhìn qua, nhưng thỉnh tông chủ thành toàn. Minh Ngọc trưởng môn dứt lời, Hồng Liên Tông tông chủ vẻ mặt đột nhiên nhất biến. Hồng Liên Tâm Kinh chính là ta tông bí mật bất truyền. Minh Ngọc trưởng môn nói đùa, đừng nói nhìn qua, liền bổn tông chủ cũng đừng hòng tùy tiện cầm tới. Tâm kinh vẫn luôn do ta tông thái thượng trưởng lão bảo quản lấy. Minh Ngọc trưởng môn chớ có nhắc lại. Hồng Liên Tông tông chủ mơ hồ có chút tức giận. Hồng Liên Tâm Kinh chính là Hồng Liên Tông bí mật bất truyền. Há lại sẽ tùy tiện gặp người. Minh Ngọc trưởng môn không có khả năng không biết cái quy củ này. Nhưng hết lần này tới lần khác Minh Ngọc trưởng môn lại đề nghị. Cái này ý vị sâu xa. Ồ, xem ra thật sự là tiếc nuối. Lão đạo đã định trước cùng Hồng Liên Tâm Kinh vô duyên. Vượt quá Hồng Liên Tông tông chủ dự kiến, chính là Minh Ngọc trưởng môn tựa hồ không có cưỡng cầu. Vẻn vẹn chẳng qua là biểu đạt tiếc nuối, sẽ không nhắc lại nữa Hồng Liên Tâm Kinh sự tình, mà là một lần nữa cùng Hồng Liên Tông tông chủ liền chuyện khác nghi bắt chuyện. Đao Vương, mời. Cảnh phu nhân thái độ cung kính, nàng đang mang theo lôi đạo ba người tới Lạc Nhật Phong đỉnh núi. Lôi đạo đã là tới bái sơn, cái kia dù như thế nào đều phải trước gặp qua tông chủ. Có cảnh phu nhân dẫn đội, trên đường đi không người ngăn cản, làm lôi đạo bước vào Hồng Liên Tông bên trong về sau. Ánh mắt hắn hơi hơi ngưng tụ, rõ ràng lôi đạo cũng nhìn thấy còn lại 8 ngọn núi. Cùng với 8 ngọn núi ở giữa dây sắt xiềng xích, cảnh phu nhân tự hào giới thiệu nói, ta Hồng Liên Tông do 9 ngọn núi chỗ tạo thành, trong tông cường giả bình thường đều là thông qua này chút xích sắt đi tới mặt khác mỏm núi. Chỉ có giống như ta vậy, luyện võ không thành đệ tử, mới có thể hao tổn tốn thời gian, chậm rãi trở lại chân núi, lại từ chân núi đi tới mặt khác mỏm núi. Nói tới chỗ này, Cảnh phu nhân cũng có chút xấu hổ. Thân là Hồng Liên Tông đệ tử, nếu như không thể tự nhiên tại chín ngọn núi ở giữa lui tới, vậy liền quá mất mặt. Đao Vương, đằng trước liền là tông chủ đại điện. Lôi đạo tới đến đại điện thủ vệ chỗ, Cảnh phu nhân giải thích một phen. Thủ vệ nhìn thật sâu liếc mắt Lôi đạo, cũng không có ngăn cản, trực tiếp cho đi. Thế là Lôi đạo mang theo Thiết trụ Ôn Hòa tướng tiến vào đại điện bên trong. Mới vừa tiến vào đại điện, Lôi đạo liền thấy một tôn hình thể cồng kềnh, so Cảnh phu nhân còn muốn lớn hơn một vòng mập mạp nữ tử. Không cần đoán cũng biết, đó nhất định là Hồng Liên Tông tông chủ, mà một vị khác thân mặc đạo bào lão giả, lại có chút lạ lẫm. Trước đó Cảnh phu nhân cũng giải thích qua, tựa hồ là Hồng Liên Tông tông chủ khách nhân, Minh Ngọc đạo nhân, tông chủ, vị này liền là Vân Châu Đao Vương. Cảnh phu nhân hướng Hồng Liên Tông tông chủ giới thiệu nói, ngươi chính là Lôi đạo. Hồng Liên Tông tông chủ nhìn từ trên xuống dưới Lôi đạo, theo trên người đối phương truyền đến lực áp bách, muốn xa mạnh hơn Mã Nguyên được nhiều, hẳn là đứng đầu nhất nhân thể cực hạn cường giả. Mà lại, Lôi đạo còn theo trên người đối phương cảm ứng được nguyên khí tồn tại. Điều này nói rõ, Hồng Liên Tông tông chủ hoàn toàn chính xác luyện tập khí công. Hơn nữa còn có một chút thành tựu, gặp qua tông chủ, gặp qua Minh Ngọc trưởng môn, Lôi đạo cũng không có thất lễ. Tại người khác địa bàn, Lôi đạo vẫn là biểu hiện rất điệu thấp, hết sức khiêm tốn. Lôi đạo, bản tông biết ngươi là lo lắng mẫu thân ngươi Liễu Như Hoa, nhưng ngươi yên tâm, Lục Phong chủ đại nạn tiến đến, Liễu Như Hoa mặc dù đã bị bản tông xóa tên, nhưng bản tông sẽ cho Lục Phong chủ một lần mặt mũi, sẽ không làm khó Liễu Như Hoa. Ngươi bây giờ có thể đi Lục Phong chủ chín hà ngọn núi. Liễu Như Hoa hẳn là ở chỗ này thấy Lục Phong chủ. Hồng Liên Tông tông chủ cũng là hết sức trực tiếp làm. Lôi đạo gật đầu nói, tạ tông chủ. Thế là Lôi đạo cũng không có hỏi nhiều, trực tiếp quay người chuẩn bị rời đi. Chỉ cần gặp qua tông chủ, xác định đối phương xác thực luyện khí công, vậy đã nói rõ Hồng Liên Tông bên trong khẳng định có khí công. Cái kia Lôi đạo mục đích liền đã đạt đến một nửa. Còn lại, vậy trước tiên đi cùng mẫu thân tụ hợp, sẽ chậm chậm nghĩ biện pháp. Đương đương đương, bỗng nhiên, Lôi đạo không đi hai bước, thậm chí đều còn không hề rời đi đại điện, liền nghe phía ngoài truyền đến một hồi dồn dập tiếng chuông quanh quẩn ở trong núi. Đây là, Lôi đạo hơi nghi hoặc một chút, còn tưởng rằng là Hồng Liên Tông đặc thù nghi thức hoan nghênh. Nhưng thấy thế nào đều có chút không giống. Cái nào cái tông môn sẽ dùng loại phương thức này hoan nghênh quý khách? Không tốt, có địch tập. Hồng Liên Tông tông chủ vẻ mặt đột nhiên nhất biến. Bá, Hồng Liên Tông tông chủ thân thể cao lớn thế mà cấp tốc đứng lên. Khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ. Này loại tiếng chuông, chỉ có Hồng Liên Tông sơn môn lọt vào tiến đánh, trong tông gặp được nặng to lớn tai nạn lúc mới có thể gõ vang. Hiện tại tại sao có thể có tiếng chuông gõ vang? Thậm chí, Hồng Liên Tông tông chủ ánh mắt đều tại Lôi đạo ba người trên thân quét qua, mơ hồ có chút ngờ vực vô căn cứ. Minh Ngọc trưởng môn, xin lỗi không tiếp được. Ta đi xem một chút đến tột cùng tình huống như thế nào. Hồng Liên Tông tông chủ còn hướng Minh Ngọc trưởng môn nhận lỗi. Nàng xoay người, đang muốn sải bước lúc rời đi, lại căn bản không có chú ý tới. Minh Ngọc trưởng môn khóe miệng ở giữa lộ ra nụ cười quái gì. Phốc phốc, sau một khắc, Hồng Liên Tông tông chủ toàn thân chấn động, Nàng hướng phía dưới thân xem xét, một cỗ nồng đậm tươi mùi máu tràn ngập tại đại điện trong không khí. Nàng thụ thương, lúc này, Minh Ngọc trưởng môn không biết khi nào, trong tay nhiều hơn một cây chủy thủ, từ phía sau lưng vô cùng ẩn nấp đâm vào Hồng Liên Tông tông chủ trên lưng. Xuyên thẳng trái tim, chỉ bất quá, Hồng Liên Tông tông chủ toàn thân đều là thịt, thế mà mạnh mẽ ngăn cản lại dao găm, chỉ thiếu một chút xíu liền đâm trúng trái tim. Biến cố này, nhường trong đại điện tất cả mọi người sợ ngây người, cho dù là Lôi Đạo thấy cảnh này, cũng có chút ngây người. Hắn vừa tới Hồng Liên Tông, cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Tốt như vậy mang quả nhiên, Minh Ngọc lão đạo lại đột nhiên đối Hồng Liên Tông tông chủ hạ sát thủ rồi. Minh Ngọc, ngươi làm gì? Ngươi nghĩ nhấc lên hai tông tử chiến sao? Hồng Liên Tông tông chủ nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể của nàng cấp tốc bành trướng, lập tức đột nhiên một quyền trưởng vung ra, khai tỏ ánh sáng ngọc lão đạo bức lui, đến mức cái kia cây chủy thủ tức thì bị Hồng Liên Tông tông chủ trực tiếp phản chấn đi ra. Đủ thấy Hồng Liên Tông tông chủ thực lực mạnh, mặc dù tại nhân thể cực hạn bên trong, vậy cũng là đứng đầu nhất tồn tại, thậm chí khoảng cách tông sư cũng không xa. Lúc này, Minh Ngọc lão đạo trên mặt lại nổi lên nụ cười quái dị. Hắn cười gằn nói, hắc hắc, tông chủ, coi như nhấc lên hai phái tử chiến lại như thế nào? Hắc Ngọc Tông, đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Minh Ngọc lão đạo, nhường Hồng Liên Tông tông chủ hết sức kinh ngạc. Đối phương không phải Hắc Ngọc Tông trưởng môn sao? Làm sao lại nói ra những lời này? Mà lại, Minh Ngọc lão đạo nói xong, cả người thế mà lập tức vặn vẹo, chỉ ở tại chỗ lưu lại một đạo huyễn ảnh. Sau đó, Minh Ngọc lão đạo trong chớp mắt đã đến Hồng Liên Tông tông chủ trước mặt. Loại tốc độ này, đơn giản mau kinh người. Cho dù là Lôi Đạo ở một bên, đều không có thể thấy rõ Minh Ngọc lão đạo thân hình quỹ tích. Bành, Minh Ngọc lão đạo trong tay ngân mang lóe lên, lại có thể là từng sợi ngân châm, như là đầy trời như hạt mưa, đâm về phía Hồng Liên Tông tông chủ. Khoảng cách thật sự là quá gần, mà lại số lượng quá nhiều. Hồng Liên Tông tông chủ căn bản cũng không khả năng tránh né, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Phốc phốc, những ngân châm này thoạt nhìn giống như rất yếu đuối, tựa hồ một chút ngoại công đỉnh phong đều có thể ngăn cản. Huống chi còn là Hồng Liên Tông tông chủ, nhân thể cực hạn bên trong cường giả đỉnh cao. Thế nhưng, làm Hồng Liên Tông tông chủ đụng một cái đến những ngân châm này lúc, sắc mặt của nàng bỗng nhiên kinh biến, ngăn không được, nàng thế mà ngăn không được, chí ít mấy chục cây ngân châm, phảng phất mang theo lực lượng quỷ dị, lập tức liền đâm vào trong cơ thể của nàng, lấy nàng hình thể, không quan trọng ngân châm kỳ thật cũng không tính là gì. Nhưng mấu chốt là những ngân châm này tiến vào trong cơ thể, một cỗ thanh thanh lương lương cảm giác tự nhiên sinh ra, nhường Hồng Liên Tông tông chủ trong lòng giật mình. Người tải trên ngân châm lau độc, ngân châm có thể ngăn cản, nhưng trên ngân châm độc tố như thế nào cản? Minh Ngọc lão đạo cười nhạo nói, đâu chỉ ngân châm, trước đó dao găm lên cũng lau kịch độc. Coi như là ngươi nhân thể cực hạn cường giả, có thể khống chế huyết dịch lưu động, có thể khống chế nội phủ. Chúng này chút độc, tuy không thể lập tức muốn mệnh của ngươi, nhưng ngươi còn muốn động võ đã có thể khó khăn. Tông chủ, ta khuyên ngươi một câu, giao ra Hồng Liên Tâm Kinh, đầu nhập vào Ma Cung, mới là chuyện của ngươi đường. Ma Cung, ngươi không phải Minh Ngọc trưởng môn. Hồng Liên Tông tông chủ tựa hồ nghĩ tới điều gì, Minh Ngọc lão đạo trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Hắn cười lạnh nói, bây giờ mới biết, muộn. Dứt lời, Minh Ngọc lão đạo trên mặt thế mà dần dần trở nên hóa, thậm chí liền thân tài đều co lại nhỏ một vòng, biến thành một cái người thấp nhỏ nam tử trung niên. Loại kia vô cùng kỳ diệu tướng mạo biến hóa, nhường Lôi Đảo đều có chút khiếp sợ. Ngươi là Quỷ Diện Tông người? Hồng Liên Tông tông chủ cuối cùng nhận ra Minh Ngọc lão đạo. Bản tọa là Quỷ Diện Tông đời thứ 21 Quỷ Diện. Tông chủ, ngươi chỉ có đầu nhập vào ta ma cung mới có thể có đường sống. Hèn hạ vô sỉ, Quỷ Diện, bản tông thề diệt ngươi Quỷ Diện Tông. Dứt lời, Hồng Liên Tông tông chủ thân thể kịch liệt bành trướng, cấp tốc biến thành một cái lớn đại nhục cầu, vắt ngang trong đại điện. Hắn thân thể cao lớn càng là tràn đầy kinh khủng lực áp bách. Nhưng Hồng Liên Tông tông chủ trên mặt lại mơ hồ có một vệt sáng màu đen lóe lên. Cái kia là độc khí công tâm dấu hiệu. Hồng Liên Tông tông chủ cưỡng ép vận công, rõ ràng đã để độc tố tăng tốc đi sâu đến trong ngũ tạng lục phủ. Một lúc sau, chỉ sợ tính mệnh khó đảm bảo. Chỉ bất quá, lúc này Hồng Liên Tông tông chủ rõ ràng đã không lo được tính mạng của mình. Nàng phải đi thông chi Thái Thượng Trưởng Lão. Chỉ có Thái Thượng Trưởng Lão xuất quan mới có thể cứu vớt toàn bộ Hồng Liên Tông. Quỷ Diện Tông ấp ủ như thế một cái âm mưu động trời, thậm chí còn liên lụy đến thần bí khó lường ma cung. Cái kia Hồng Liên Tông liền thật sự có diệt tông nguy hiểm. Đây là Hồng Liên Tông sinh tử tồn vong lúc. Bành, Hồng Liên Tông tông chủ nổi giận gầm lên một tiếng, cưỡng ép thi triển ra lực lượng cuối cùng, một bàn tay liền Quỷ Diện đánh bay. Sau đó Hồng Liên Tông tông chủ liền theo động trên đại điện một cái nào đó cơ quan. Cả người nhanh chóng ẩn vào đến mật đạo bên trong, biến mất vô tung vô ảnh. Chạy trốn, vô dụng, coi như người Hồng Liên Tông tông sư ra tay cũng không làm nên chuyện gì. Ta ma cung mưu tính sự tình, há lại người không quan trọng Hồng Liên Tông có thể ngăn cản. Nhìn xem Hồng Liên Tông tông chủ chạy trốn, Quỷ Diện tựa hồ cũng không nóng nảy, cũng không có đuổi theo giết, mà là lắc đầu, quay người rời đi đại điện. Bất quá, lúc rời đi, Quỷ Diện tựa hồ nhìn Lôi Đạo ba người liếc mắt, nhưng cũng không có đối ba người động thủ. Tựa hồ căn bản là không có làm Lôi Đạo ba người tồn tại. Lôi Đạo chính mắt thấy một màn này, kinh thiên vở kịch. Thấy Quỷ Diện không thèm để ý chút nào bọn hắn, trực tiếp liền rời đi. Hai người liếc mắt nhìn lẫn nhau, hai mặt nhìn nhau, chúng ta đây là bị bỏ qua rồi. Lôi Đạo mở to hai mắt nhìn, hắn lại nhìn một chút Lôi Thiết Trụ, nhìn một chút chính mình một thân cách ăn mặc, như thế uy vũ, như thế rõ ràng, làm sao lại bị Quỷ Diện bỏ qua. Ban đầu Lôi Đạo còn chuẩn bị bán Hồng Liên Tông tông chủ một cái tốt. Nếu là quỷ mặt động thủ với hắn, hắn cũng sẽ không khách khí, nhưng Quỷ Diện lại vẫn cứ bỏ qua hắn. Lôi Đạo còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại tình huống này. Dĩ vãng hắn đi nơi nào, vậy cũng là chúng nhân chú mục tiêu điểm, đều là đám người trung tâm, làm sao lại bị không để ý tới. Bất quá, Quỷ Diện rời đi, Hồng Liên Tông tông chủ cũng chạy trốn. Chính mắt thấy trận này kinh thiên vở kịch Lôi Đạo, còn mơ hồ có chút chưa có lấy lại đến tinh thần. Tựa hồ Hồng Liên Tông gặp được phiền phức ngập trời rồi. Dịch tiên sinh, thật đúng là có thú a. Xem ra Hồng Liên Tông gặp được phiền toái, hơn nữa còn là phiền toái rất lớn. Cái này Quỷ Diện Tông cùng ma cung, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lôi Đạo hướng kiến thức rộng rãi thần toán tử Dịch tướng hỏi. Quỷ Diện Tông không phải Cự Liễu Quốc tông môn, mà là Thần Lục Quốc tà ác tông môn. Trong môn phái dùng thuật dịch dung, ám sát thuật nổi tiếng, mặc dù không có tông sư tọa trấn, nhưng lại không kém hơn bất luận cái gì nhất lưu môn phái. Đến mức ma cung, ta cũng chưa từng nghe qua, nhưng nghe vừa rồi Quỷ Diện chi ngôn, cái này ma cung không thể khinh thường, tựa hồ liền Quỷ Diện tông đều nghe lệnh của ma cung. Lôi Đạo như có điều suy nghĩ. Hồng Liên Tông trận này kinh thiên kịch biến, hắn cũng không có dự liệu được. Nhưng bây giờ nếu phát sinh trận này kịch biến, vậy hắn liền phải chuẩn bị sẵn sàng. Có thể, đây đối với Lôi Đạo tới nói, cũng không là một kiện đặc biệt xấu tin tức, thậm chí còn là một tin tức tốt. Dịch tiên sinh, Hồng Liên Tông phát sinh kịch biến, có lẽ mẫu thân cũng sẽ có nguy hiểm. Chúng ta đi trước Chín Hà Phong cùng mẫu thân tụ hợp, nhìn một chút tình huống cụ thể lại tính toán sau. Lôi Đạo cấp tốc làm ra quyết định. Hồng Liên Tông phát sinh bực này kịch biến, có lẽ toàn bộ Hồng Liên Tông cũng không an toàn. Hắn đầu tiên đến cam đoan mẫu thân an toàn. Thế là, Lôi Đạo mang theo thần toán tử Dịch Tướng cùng Lôi Thiết Chủ. Trước tiên chạy tới Hồng Liên Tông Chín Hà Phong. PS, nay 4C, mà chương này X2. Hết rồi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.